Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, Tô Nữ Vương cường thế. Chói tai tiếng súng quanh quẩn tại Tô gia trong đại viện. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều bị cái này chói tai tiếng súng cho rung động thật sâu đến. Không ai từng nghĩ tới Tô Hàn Yên lại đột nhiên ở giữa nổ súng. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Cách đó không xa một cái giá trị không ít đồ cổ bình hoa trực tiếp trong nháy mắt bị viên đạn xuyên thấu, vỡ ra. Đó là Tô gia tộc trưởng đương nhiệm Tô Hữu Dân thích nhất đồ cổ một trong. Vừa rồi Tô Hàn Yên tại nổ súng trong nháy mắt đem họng súng hơi hơi nâng lên 3 cm. Khiến cho viên đạn từ Tô Đồ Long bên tai bay qua. Chuẩn xác địa đánh trúng chính giữa đại sảnh bày đặt đồ cổ bình hoa. Nhìn lấy này vỡ vụn bảng hiệu cùng rơi đầy đất đồ cổ bình hoa mảnh kiếng bể. Ở đây mỗi một cái sắc mặt đều là nhịn không được biến biến. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem này mặt không biểu tình Tô Hàn Yên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đã từng cái kia bị bọn họ khi dễ. Ném vào đầm lầy bên trong con vịt xấu xí sẽ trở nên cường thế như vậy mà sắc bén. Nơi này chính là Tô gia. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rốt cục có người lấy lại tinh thần. Bọn họ ngón tay chỉ Tô Hàn Yên, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đáng chết, Tô Tiểu Sửu, ngươi tiện nhân này, lại còn dám về tới quấy rối. Đáng chết tiện nhân, nơi này là ngươi có thể đến chỗ này phương, là ngươi dương oai địa phương. Tô Tiểu Sửu, đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngươi còn không có lại trải nghiệm qua ăn bùn vị đạo a. Phần trăm dài, phần trăm phong, phần trăm văn, phần trăm học. Vạn vạn vạn, MCF vạn cộng trừ nét, các ngươi bọn này vô dụng ra hỏa. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem cái này tiểu tiện nhân cho ta trói. Tô Như Phượng nhìn thấy chung quanh bọn bảo tiêu vô dụng bất luận cái gì hành động. Chỉ Tô Hàn Yên tức giận nói ra. Thế nhưng là, chung quanh bọn bảo tiêu tại miễn cưỡng biết được Tô Hàn Yên một số thân phận tin tức. Kiến thức nàng mạnh mẽ và biêu hãn về sau, nhưng cũng không dám có hành động, đặc biệt là trong tay hắn còn cầm một cây thương. Ba, nhìn thấy bọn bảo tiêu bất vi sở động, Tô Như Phượng đơn giản phổi đều muốn tức điên. Nàng đi đến một mặt bảo tiêu đội trưởng trước mặt, nâng tay lên liền hung hăng quất vào hắn trên mặt. Một đám vô dụng phế vật, ngày bình thường đều nuôi không các ngươi sao? Tranh thủ thời gian động thủ. Đem cái này tiểu tiện nhân cho ta. Chấm ngoặc kép. Ba, Tô Như Phượng lời nói vẫn chưa nói xong. Tại mọi người rung động dưới ánh mắt, một cái vang dội cái tát liền hung hăng quất vào nàng xoa đầy son phấn phấn trang điểm trên mặt. Đưa nàng cả người thảm mộng. Bước, khi nàng sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một cái tối om họng súng chống đỡ tại nàng trên đầu. Ngay sau đó Tô Hàn Yên tấm kia che kín băng xương khuôn mặt liền hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Đến a, ngươi tiện nhân này ngược lại là nổ súng a. Tiện, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tô Hàn Yên này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Tô Như Phượng sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt một mặt bát phụ giống như nói ra. Ba, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, nàng lời nói còn chưa kịp nói xong, lại là một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào nàng trên mặt. Ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Như Phượng khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Hàn Yên. Bỗng nhiên duỗi ra hai tay đối Tô Hàn Yên này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt chộp tới. Ngươi cái này tiện hóa, lại dám đánh ta, lão nương hôm nay muốn phế ngươi. Ba, Tô Như Phượng lời nói mới vừa vặn vừa dứt, tay nàng còn không có chạm tới Tô Hàn Yên thân thể. Một cái vang dội cái tát liền lại một lần nữa vang lên. Tô Hàn Yên bàn tay lại một lần nữa quất vào nàng trên mặt. Phi, ngươi cái này đáng chết tiện hóa. Vạn nhân cưỡi con hoang. Dám đánh lão nương. Chấm ngoặc kép, lại bị tát một cái. Tô Như Phượng toàn bộ hoàn toàn bạo tẩu. Nàng như điên mà đối với Tô Hàn Yên đánh tới. Phốc phốc. Thế nhưng là, nàng còn không có tới gần, liền bị Tô Hàn Yên một chân đá bay ra ngoài. va chạm trong đám người. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tô Như Phượng chửi bên trong ho ra một ngụm máu tươi. Hai tay ôm bụng, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tô Hàn Yên. Lập tức chậm rãi đứng dậy. Nàng ánh mắt bốn phía quét quét, tựa hồ tại tìm kiếm vũ khí. Sau cùng nàng ánh mắt rơi ở bên cạnh cách đó không xa bảo tiêu trong tay súng ống bên trên. Nàng bỗng nhiên bổ nhào qua, đoạt lấy bảo tiêu trong tay súng ống, trực chỉ Tô Hàn Yên. Ngông cuồng mà oán độc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đi chết đi cho ta, tiểu tiện nhân, tại trong địa ngục đều bị vạn nhân cưỡi mặt hàng. Theo Tô Như Phượng lời nói rơi xuống, nàng nhanh chóng bóp cò súng. Ầm, chói tai tiếng súng lại một lần nữa quanh quẩn Tô gia trong đại viện. Đáng tiếc, Tô Hàn Yên vẫn như cũ thẳng tắp địa đứng ở nguyên địa. Một mặt bình tĩnh, a, tay ta, chấm ngoặc kép, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ Tô Như Phượng chửi bên trong truyền ra. Trong tay nàng tay, thương rơi rơi trên mặt đất, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ nàng đọc chảy xuôi mà ra. Tại Tô Như Phượng nổ súng trong nháy mắt, Tô Hàn Yên cũng là nhanh chóng bóp cò súng, đem trong tay nàng súng ống chỗ đánh rụng. Ta muốn giết, tay ta, ta nhất định phải giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Như Phượng khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn Yên, miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng là nàng lại cũng không dám lại tới gần. Ngươi tin hay không? Lại để cho ta nghe được ngươi một tia thanh âm, ta liền phế ngươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Như Phượng, lạnh lùng thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, ngươi cái tiểu tiện nhân. Tô Đồ Long, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Chúng ta người Tô gia đều bị khi phụ đến nước này, ngươi cũng còn một tiếng không hố. Ngươi có phải hay không coi trọng cái này tiện nữ nhân? Nhìn thấy chính mình đối phó không Tô Hàn Yên, Tô Như Phượng quay đầu đối đứng ở một bên Tô Đồ Long giận dữ hét. Câm miệng cho ta, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, Tô Như Phượng lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Tô Đồ Long liền giơ lên bàn tay hung hăng vứt cho nàng một cái vang dội cái tát. Dám đánh ta, Tô Đồ Long, ngươi lại dám đánh ta. Ta thế nhưng là tỷ ngươi. Chấm ngoặc kép, bị Tô Đồ Long rút ra một bạt tai. Tô Như Phượng đứng chết chân tại chỗ. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Tô Đồ Long. Ngươi vậy mà đánh ta. Chấm ngoặc kép, đem hắn mang xuống cho ta. Tô Đồ Long ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Như Phượng nhất mắt. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, theo hắn lời nói rơi xuống. Nhất thời ở giữa liền có hai tên bảo tiêu tiến lên đem Tô Như Phượng cho mang xuống. Đáng chết, thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta ra. Chấm ngoặc kép, bị hai tên bảo tiêu kéo lấy. Tô Như Phượng không ngừng mà giãy giụa lấy. Miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra phẫn tiếng mắng chửi. Rất nhanh, Tô Như Phượng liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nàng thanh âm cũng đi theo biến mất. Toàn bộ đại sảnh đều trở nên càng địa an tĩnh lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi rơi vào Tô Như Phượng cùng Tô Đồ Long trên thân. Nếu như Tô Đồ Long hôm nay không thể cho mọi người một cái hài lòng bàn giao lời nói, chỉ sợ hắn tại Tô gia tích lũy uy vọng liền phải hoàn toàn quét rác. Tô Đồ Long ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hàn Yên. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi làm như vậy có chút qua lại như thế nào? Tô Hàn Yên trên mặt không có chút nào ba động, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, qua liền phải xin lỗi. Tô Đồ Long từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Theo Lam Phong động tác một dạng, cũng không có nhóm lửa. Ta không làm khó dễ ngươi, đường cái khiêm đi, xin lỗi. Nghe được Tô Đồ Long lời nói, Tô Hàn Yên lại một lần nữa cười. Chỉ là nàng nụ cười có chút lạnh. Một khi nàng nói xin lỗi, như vậy thì đại biểu cho nàng cúi đầu nhận thua. Một khi nàng nói xin lỗi, như vậy thì đại biểu cho nàng lại một lần nữa bị gia hỏa này hung hăng dẫm tại dưới chân. Một khi nàng nói xin lỗi, như vậy thì đại biểu cho nàng Tô Hàn Yên hoàn toàn bại. Một câu xin lỗi, phía sau đại biểu ý nghĩa lại sâu sắc không gì sánh được. Người cảm thấy khả năng sao? Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Chính là bởi vì ta biết không có khả năng. Cho nên, hôm nay ngươi đành phải bị lưu tại nơi này làm khách. Tô Đồ Long cười nhạt một tiếng. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cho ngươi đường lui. Chính ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta. Động thủ, đưa các nàng lưu lại cho ta. Theo Tô Đồ Long lời nói rơi xuống. Hắn cất bước lui sang một bên. Tô Hàn Yên muốn cho Tô Đồ Long nhất thương. Thế nhưng là đại lượng bảo tiêu đang nghe Tô Đồ Long lời nói thời điểm. Liền đối với nàng vây công mà đi. Giết, bọn họ cũng không có dùng súng. Dùng là vô cùng sắc bén dao quân dụng. Tô Hàn Yên sắc mặt như lạnh. Không có chút nào ba động. Đùi phải hất lên. Bỗng nhiên một cái quét ngang. Giống như dao long xuất hải. Thần long bãi vĩ đồng dạng đem đối nàng xông ra mấy tên bảo tiêu đá bay ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, bị đá bay ra ngoài bảo tiêu nện vào đám người. Miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch liền đánh mất chiến đấu lực. Đối diện với mấy cái này Tô gia chó săn cùng tay chân. Tô Hàn Yên không có chút nào lưu tình. Nơi này bảo tiêu có vài chục nhiều. Tô Hàn Yên phương mới vừa vặn đánh bay mấy tên bảo tiêu. Liền có hắn bảo tiêu xông tới. Hừ, thấy thế, Lam Giao Annie neo miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Một bước phóng ra, ngăn tại Tô Hàn Yên trước mặt. Ba, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Theo thanh thúy tiếng roi vang lên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Mười mấy tên bảo tiêu giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng đánh tới hướng một bên. Trên người bọn hắn, từng đạo thật sâu vết roi lặng yên hiển hiện. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Trong khoảnh khắc đó, đã sớm áp chế trong lòng sát ý Lam Giao Annie neo rốt cục xuất thủ. Lần này xuất thủ nàng trực tiếp vận dụng Lam Giao roi. Tô gia là đại nhân địch nhân. Như vậy tại Lam Giao Annie neo trong mắt, trước mắt những này chẳng khác nào là người chết. Bất chợt tới biến cố làm cho hiện trường mọi người đều là giật mình. Bọn họ lúc này mới chú ý tới nguyên bản một mực đứng sau lưng Tô Hàn Yên như vậy cái không có nói. Qua bất luận cái gì một câu nữ nhân, nhìn lấy tay kia cầm Lam Giao roi, toàn thân tản ra một cỗ sát lục khí tức Lam Giao Annie neo. Cảm nhận được trên người nàng này cỗ lãnh ý. Ở đây không ít người đều là nhịn không được đánh dùng mình một cái. Bọn họ không nghĩ tới cái này trước đó nhìn qua vô cùng xinh đẹp nước ngoài cô nàng vậy mà trong. Nháy mắt liền trở nên hung hãn như vậy. Giết, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Càng nhiều bảo tiêu làm theo là hướng về phía Lam Giao Annie neo cùng Tô Hàn Yên chen chúc mà đi. Đã Tô Đồ Long ra lệnh. Như vậy bọn họ liền chỉ có chấp hành. Muốn chết đồ, vật. Thấy thế, Lam Giao Annie neo miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp nàng một bước phóng ra. Trong tay nắm chặt Lam Giao roi liền giống như một con dao long tại mọi người trước mặt gào thét. Bọn họ còn chưa kịp tới gần Lam Giao Annie neo thân ảnh. Liền bị Lam Giao roi mang theo lực lượng cường đại cho rút ra bay ra ngoài. Không đến 10 cái hô hấp ở giữa. Trong đại sảnh đông đảo bảo tiêu liền tại mọi người rung động trong ánh mắt bị Lam Giao Annie neo. Chỗ quật ngã, ba ba ba, chấm ngoặc kép, nhìn lấy những cái kia dễ dàng công chúng nhiều bảo tiêu chỗ quật ngã Lam Giao Annie neo. Tô Đồ Long khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Lại còn vỗ tay, mang theo tán thưởng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là Lam Phong từ cấp dưới thực lực quả nhiên bất phàm. Bất quá, Tô Đồ Long chuyện lại là trong lúc đó nhất truyền. Bất quá, ngươi cho rằng cái này Tô gia đại viện là ngươi có thể dương oai địa phương a? Lợi đao, đến lượt ngươi xuất thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.